Sát thần hệ thống, chương 32, 32, nguy hiểm cận kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay nhanh dữ, Lam Thần thầm nghĩ, đồng thời giơ tay đánh đến. Triền hồn cầm nã thủ, băng sơn thích. Hừ, tiểu nháo, long hổ bá vương quyền, mãnh long thám trảo. Hai tay và vào nhau tạo nên vụ nổ nhỏ. Áp lực tỏa ra từ hai người tạo ra một cơn gió mạnh thổi vù vù. Lam Thần nhảy ra, rút kiếm chém tới. Hùng Chính thấy vậy xoay người, từ trong nhẫn chữ vật rút ra một thanh đao, đỡ lại đòn chém. Lam Thần lúc này thấy được sơ hở của Hùng Chính liền hô. Huyết sát bát thức, thức thứ nhất, huyết tẩy sơn hà. Thất tình kiếm pháp, văn khúc, kiếm đao va chạm tóe lên tia lửa. Lam Thần bọc haki vũ trang lên vũ khí, biến cây kiếm trở nên một màu đen ma mị, khác hẳn với vẻ ngoài huyết tinh của thanh đao mà Hùng Chính cầm. Tốt, nhưng ngươi nghĩ chỉ mình ngươi đạt kết đan kỳ sao? Ta đã đạt tới rồi. Dứt lời, Hùng Chính bộc phát ra khí thế của mình. Lam Thần cười rồi cũng bộc phát ra haki bá vương chặn lại. Thấy khí thế không dọa được, hắn nhíu mày rồi biến mất. Võ kỹ quỷ ảnh, huyết sát bát thức, thức thứ tư, huyết chiến bát phương. Chết nhanh quá, quỷ ảnh của Hùng Chính phân ra mấy ảo ảnh, lao đến phía Lam Thần cực nhanh. Võ kỹ tốc biến, xòe TTT, áo trước của Lam Thần chém rách. Thấy thế, Lam Thần vội ly khai ra xa các ảo ảnh. Haki quan sát không ngừng báo động vị trí của Hùng Chính. Điều kỳ lạ là hắn thay đổi liên tục vị trí giữa các quỷ ảnh. Ra là vậy, phân thân chi thuật, bù ưm, một, Lam Thần, khác hiện ra ngay bên cạnh Lam Thần, lập tức cả hai cùng lên phối hợp. Thất tình kiếm pháp tham lang, thất tình kiếm pháp võ khúc, hai, Lam Thần, đồng thời phát động kỹ năng, kiếm ảnh lao tới tấn công tất cả quỷ ảnh của Hùng Chính. Nhưng quỷ ảnh có 12 cái, đã thế chỉ có bản thể mới nhận sát thương, còn đánh chúng thì chỉ xuyên qua. Dù có haki quan sát nắm bắt vị trí của Hùng Chính rất nhanh, nhưng khi tấn công hắn lại nhanh chóng chạy sang một quỷ ảnh khác để đánh lén. Hắn cười to, tên liệp yêu giả phế vật dăm ba trò mèo cào ấy sao thắng được ta. Nói rồi, hắn vung đao lên chém chúng vào một phân thân của Lam Thần, rồi hoán đổi quỷ ảnh ra sau lưng Lam Thần. Huyết sát bát thức, thức thứ ba, đao quang huyết ảnh. Chết, thất tình kiếm pháp, lộc tồn, ken dê dê dê, kiếm đao va chạm, chỉ thấy Hùng Chính cười cười, vung tay trái. Long hổ bá vương quyền, thương long động thiên, quyền nhằm bụng Lam Thần, đòn tấn công mạnh bất ngờ, Lam Thần không kịp phòng thủ, bị một quyền xuyên bụng. Ngươi còn yếu lắm, thật sao, bù ưm, Lam Thần, trên tay Hùng Chính nổ tạo thành một làn khói trắng. Hùng Chính kinh ngạc nhìn, định thần lại nhìn xung quanh mới phát hiện Lam Thần đang đứng trên đỉnh núi gần đó, tay cầm kiếm đọc khẩu quyết. Đông có thanh long gồm dốc cang, đê, phòng, tâm, vĩ cơ. Tây có bạch hổ gồm khuê, lâu, vị, mão, tất, thủy, sâm. Nam có chu tước gồm tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, trần. Bắc có huyền vũ gồm đầu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Thất tinh kiếm trận thành, vậy ra ngươi trốn ở đấy. Bất quá, lần này ngươi không trốn được, xem ai mới là ngươi trốn. Lam Thần khinh bỉ nói rồi nắm nghịch thiên kiếm, xông lên. Thất tinh kiếm trận tây bạch hổ. Thất tình kiếm pháp cự môn, trò mèo, võ kỹ quỷ ảnh, huyết sát bát thức, thức thứ năm, huyết nhiễm hồng trần. Hư ảnh bạch hổ xuất hiện, nhảy vô tới, cắn vào vai Hùng Chính. Đồng thời kiếm Lam Thần chém tới, nhưng chiêu thức của Lam Thần không hề trúng. Chỉ với ngần ấy thì không thể hạ được ta đâu. Thật sao, Lam Thần hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Chính ngẩn người, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Hư ảnh bạch hổ không biến mất. Thất tình kiếm trận tây bạch hổ thần uy. Hư ảnh bạch hổ gầm lên, sóng xung kích lan tràn khắp nơi trong trận pháp. Bị tấn công, Hùng Chính không thể dùng quỷ ảnh mà né được nữa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng tiếng gầm uy lực. Thất tình kiếm trận tây bạch hổ thần uy có khả năng tấn công quần chiến trong khu vực kiếm trận, công kích thần hồn của đối thủ và khiến những kẻ địch trúng chiêu sẽ choáng váng. Lúc này, đã cố định được đối phương thì tất nhiên có thể đánh bại, Lam Thần nhanh chóng tới sát Hùng Chính. Hắn phát hiện ra và đưa đao lên đón đỡ. Huyết sát bát thức, thức thứ nhất, huyết tẩy sơn hà. Mặc dù vậy, do thần trí hỗn loạn không thể điều khiển linh khí khiến hắn bị phản phệ. Không, ngươi không được giết ta, ta là nhị thiếu chủ của Hùng gia, nếu ngươi giết ta chắc chắn chết không yên, anh của ta sẽ báo thù. Hùng vô thần ư, đúng, là hắn. Hắn cực mạnh, ngươi chắc chắn không thể đánh bại được. Vậy ư, rất tiếc, nhưng ta có một tin mừng. Lam Thần ngồi xổm ngang mặt Hùng Chính, nói, ta tiễn ngươi đi gặp huynh trưởng ngươi nhé. Hùng Chính mặt cắt không còn dọi máu. Không thể nào, ngươi, Không, Hạ Thiên cứu ta, nếu ta chết, Hạ gia các ngươi sẽ bị Kim gia, Giang gia cùng Hùng gia chúng ta san bằng. Hăm dọa sao? Lam Thần nhìn sang phía Hạ Thiên cùng Hạ Nguyên Tân. Hạ Thiên lúc này mới nói. Nếu vậy Hạ gia ta sẽ hợp tác cùng Bạch gia. Hùng Chính lúc này không còn nói gì nữa, quay sang định cầu cứu Kim Long Trung thì hắn đã chạy đi cùng đồng bọn từ lúc nào. Lam Thần lạnh lùng nói. Kết thúc, Thất Tinh kiếm pháp Liêm Trinh. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết Hùng Chính nhận được 5.000 vàng. Nhận được huyền cấp cửu phẩm võ kỹ Quỷ Ảnh, xem xét xem nào, giám định nhãn, Quỷ Ảnh, huyền cấp cửu phẩm võ kỹ, phân ra tối đa 12 ảo ảnh, bao gồm bản thể có thể hoán đổi vị trí giữa các ảo ảnh. Học, đinh, đã học Quỷ Ảnh, vào trong tòa thành, Lam Thần mới nhận ra nó đồ sộ tới mức nào. Chỉ nguyên một phần hành lang thôi cũng đủ dọa người rồi. Xuyên qua đại môn, Lam Thần cảm giá như chỗ này bỏ hoang quá lâu, đến nối trụ yêu cũng đông, răng tơ chắn hết đường. Thấy có kẻ xâm nhập lãnh địa chúng tức khắc tấn công. Nhưng toàn nhất cấp độc chu hay nhất cấp hoa chu thì cùng lắm có một con nhị cấp hoa chu. Lam Thần không để ý trực tiếp chém chết mặc dù không nhận kinh nghiệm nhưng toàn là vàng cả nên không dám phí. Sau khi qua ải nhện cánh cửa đóng sập lại, Lam Thần vội ra chặn nhưng không chặn được. Sao không thử di động võ kỹ? Thường Quân hỏi, ta đã thử, không được. Hạ Thiên đáp, đành đi tiếp vậy, hướng nào, Trúc Hùng quay sang nhìn Lam Thần cầm bản đồ trên tay nhìn một lúc rồi chỉ. Trúc Hùng, Hạ Thiên, Do Kỳ nhìn theo thì chẳng thấy gì cả. Thử đi tiếp xem, Lam Thần dẫn đầu đi lên, cẩn thận nhìn ngó, gặp ngõ cụt tất cả lại phải quay lại đường cũ. Có lẽ bản đồ sai, Hạ Thiên nói, không thể nào, bản đồ này ta cầm còn bị An Vương ngài ấy phát hiện, ngài ấy còn muốn chúng ta đi gặp ngài mà. Lam Thần thở dài, ta đi tuẫn tiễu một lượt, Nguyên Tân nói rồi đứng dậy, Thường Quân đứng một bên vuốt cằm suy tư á sách thì ngồi dựa tường. Ngủ Trúc Linh lặng lẽ đứng sau lưng của Thường Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Thần thấy nghi hoặc sao bản đồ dẫn đến đây thì chợt nghe tiếng gió thổi. Lam Thần lúc này ngẩn người nhìn xung quanh, quang cảnh xung quanh là một hành lang dài kín gió, ngoại trừ lối đi vào là cửa đá hoạt động nhờ linh lực ra thì toàn hành lang là hệ thống kín. Lam Thần thử tỏa Haki quan sát ra nhưng vẫn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Kỳ lạ, chuyện gì, Hạ Thiên ngoảnh lại nhìn, Lam Thần chăm chú lắng tai nghe vẫn không thấy gì. Hạ Thiên thấy thế lại hỏi lại, cửu kiếp, ta hỏi ngươi thấy chuyện gì kỳ lạ, à, ngươi thử lắng tai nghe đi. Hạ Thiên làm theo chợt gật đầu, nói, tiếng gió, Do Kỳ Trúc Hùng nghe vậy liền nhắm mắt lại dò xung quanh. Trúc Hùng nói, bên này không có, bên này cũng thế, vậy chắc nó gần đây. Hạ Thiên nói, Lam Thần cố gắng quan sát xung quanh, bất chợt Hạ Nguyên Tân trở lại, nói. Đại địa truy tung của ta phát hiện bọn Kim Thử Diện đang ở gần đây. Lam Thần nghe vậy thì nói, kệ bọn chúng, dù sao cũng không có uy hiếp, được, Lam Thần nhìn lại chìa khóa, ngoài chỉ mỗi cái tên khóa mật thất thì chẳng có gì cả. Lam Thần cố gắng nhìn bản đồ nhưng vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Lam Thần chợt nhận ra gì đó, hỏi Nguyên Tân, ngươi cảm nhận được vị trí của bọn Kim Thử Diện kia sao? Trong người hắn bị ta đánh dấu bởi linh lực khó để phát hiện ngươi yên tâm. Vậy hiện nay họ ở nơi nào? Đại khái, khoan đã cái gì? Nguyên Tân vẻ mặt bình thản rồi ngạc nhiên, nói tiếp vị trí của hắn liên tục di chuyển. Kỳ quái, giống như hắn liên tục xuyên toa không gian giống như. Ngươi với ta đi xem bọn chúng. Lam Thần chợt nhận ra điều gì đó nói. Không thể, ta vừa cảm giác hắn đang ngay tại chỗ này. Có phải là huyễn cảnh hay cái gì đó không? Lam Thần nghe vậy vội dùng mang Gekio Serinian lên, tròng mắt hóa đỏ, có hình một cái Shuriken màu đen, vẻ tà mị. Lam Thần quan sát xung quanh thì phát hiện ra rằng tất cả đang rơi vào ảo ảnh của Hoa Chu, nhưng không phải Hoa Chu thường, mà là tam cấp Hoa Chu cách chương.